Được, đã như vậy tiểu đệ xin vượt quyền. Lão trầm giọng nói, nếu Doanh Thừa Phong và đám người Đặng Hạ ngửi được mùi hương lạ, như vậy mời Trương huynh mau chóng hồi phủ mang một lọ dẫn bức hương tới đây. Lão dừng lại một chút nói, tiểu đệ sẽ lưu họ ở lại chấp pháp đường làm khách 3 ngày, 3 ngày sau chúng ta sẽ tiếp tục xử. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ, Lục Mặc làm việc quả nhiên là cẩn thận, chẳng qua, 3 ngày sau phải xem Trương gia sẽ trả lời như thế nào. Khách Trương.